Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Thu Phục. Dạ Khôi lấy lôi đình chi thế đem tiên giáp tông nắm lấy, sau đó liền bắt đầu rồi hỏi thăm đối phương. Phiến sơn mạch này tình huống cụ thể. Từ tiên giáp tông người trong miệng biết được phiến sơn mạch này gọi phi tiên sơn mạch. Ước chừng có 20 thế lực chiếm cứ. Hơn nữa, bọn hắn tiên giáp tông tại dãy núi này bên trong là tối cường một thế lực. Nghe thấy cái tình huống này, Dạ Khôi cười lên. Tối cường tiên giáp tông đều đã bị hắn một thân một mình thoải mái bắt lấy. Còn thừa lại những thế lực kia thì càng thêm dễ dàng. Phiến sơn mạch này đã bị Dạ Khôi định là Hoa Hạ tiên đình căn cứ mà rồi. Hơn nữa phi tiên sơn mạch cái tên này cũng muốn từ bỏ. Đã nhận được mình muốn tình báo sau đó, Dạ Khôi lưu lại một câu là đi hay ở tùy các ngươi, liền hướng hoang mạc bay đi. Dạ Khôi sẽ như vậy nói là bởi vì muốn hút tiếp nhận những này địa phương thế lực. Bởi vì hắn kế hoạch là để cho Hoa Hạ tiên đình từng bước trở thành cái thế giới thế lực mạnh nhất. Muốn trở thành cái thế giới này thế lực mạnh nhất liền muốn thu nạp địa phương thế lực. Mà Hoa Hạ tiên đình cũng muốn hòa tan vào đến. Trải qua một giờ phi hành, Dạ Khôi trở lại Hoa Hạ mọi người chỗ khu vực này. Thiên đế, Dạ Khôi chậm rãi rơi xuống. Bị hắn mang tới đồ hồng cùng một vị tân tấn Hoa Hạ cao tầng lập tức tiến lên đón. Dạ Khôi khe khẽ gật đầu nói ra. Tìm ra điểm dừng chân rồi. Chúng ta sắp sửa trong đó chế tạo tiên đình. Tất cả mọi người đi theo ta. Hết tốc lực tiến về phía trước. Tại Dạ Khôi ra lệnh một tiếng. Hơn 100 triệu Hoa Hạ đám chiến sĩ rối rít động. Bởi vì mang theo đông đảo Hoa Hạ chiến sĩ duyên cớ. Dạ Khôi dùng 5 giờ mới trở lại phiến sơn mạch kia. Mà tại hắn trở lại sơn mạch ranh giới thời điểm, chính là phát hiện nơi đó đã sớm đứng đầy chằng chịt nhân ảnh. Từng cái như gặp đại địch một dạng nhìn đến Hoa Hạ giới mọi người. Dạ Khôi nhẹ nhàng cười một tiếng, khinh thường nhìn đối phương. Loại tình huống này hắn có đoán được. Hơn nữa đây cũng là hắn hy vọng nhìn thấy tình huống. Mượn tiên giáp tông hiệu triệu dãy núi này bên trong tất cả thế lực cùng nhau chặn đánh bọn hắn. Như vậy thì có thể đem đối phương một lưới bắt hết. Dạ Khôi chậm rãi bay đến lấy tiên giáp tông dẫn đầu một đám thế lực trước mặt. Mà đối phương lúc này lại là mỗi cá nhân đều đầu đầy mồ hôi. Rối rít dùng trách cứ ánh mắt nhìn về phía tiên giáp tông. Bọn hắn là bởi vì bị tiên giáp tông cho biết có xâm nhập giả muốn chiếm cứ phiến sơn mạch này mới. Rối rít tụ tập lại. Nhưng mà tiên giáp tông không có nói đối phương có nhiều người như vậy a. Nhìn đối phương số người ít nhất đều có trên ức đi. Lại tiếp tục xem cạnh mình nhân số của. Cộng lại cũng chỉ như vậy mấy triệu người. Hơn nữa đối phương tản mát ra khí thế cũng quá kinh khủng đi. Bọn hắn cái kia đúng đi quân đại trận sao? Đừng nói nhân tiên rồi. Ngay cả địa tiên cũng cảm thấy kinh hãi. Ta con mẹ nó, vậy làm sao đánh? Mà tiên giáp tông mọi người cũng đầy mặt mộng bức. Bọn hắn chỉ biết là Dạ Khôi định đem tại đây chiếm lĩnh. Nhưng là cho tới nay chưa hề nghĩ tới nhân số của đối phương cư nhiên sẽ khoa trương như vậy. Bọn hắn lúc này cũng là hối hận phát điên rồi. Sớm biết tại Dạ Khôi sau khi rời đi chạy đi được rồi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Dạ Khôi mang theo trêu đùa nụ cười đi đến một đám sơn mạch thế lực trước mặt. Chúng ta, chấm ngoặc kép, vị kia tiên giáp tông thiên tiên cường giả ấp a ấp úng mở miệng. Dám không nói ra được cái cho nên. Các ngươi là đang nghênh tiếp Hoa Hạ ta tiên đình làm chủ phiến sơn mạch này phải không? Dạ Khôi tròng mắt hơi híp, cười ha hả nói, hướng theo lời nói của hắn rơi xuống. Đối phương tập thể sửng sốt một chút. Tiếp đó, mấy vị địa tiên cường giả liền vội vàng mở miệng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta nghe nói các ngươi muốn làm chủ tại đây, cho nên ra nghênh tiếp. Phiến sơn mạch này có thể được các ngươi hợp ý thật là vinh hạnh lớn lao. Ngoặc kép chấm chấm, hướng theo mấy vị địa tiên cường giả lên tiếng. Phía sau bọn họ mọi người cũng lập tức lên tiếng phụ họa. Ha ha, có lòng. Dạ Khôi ngoài cười nhưng trong không cười quét nhìn bọn hắn. Tâm lý yên lặng đếm đối phương có mấy vị địa tiên cùng thiên tiên. Trải qua một phen đếm xem, thiên tiên tổng cộng liền 2 vị. Bất quá địa tiên lại có hơn 10 vị. Mà hoa hạ giới bên này trừ hắn ra bản nhân ra. Không có một địa tiên. Nhân tiên ngược lại rất nhiều. Đều là hắn dùng cửu chuyển kim đan kéo lên. Có chừng mấy trăm. Có cửu u tiệt sát đại trận. Coi như không có địa tiên cũng có thể tùy tiện nghiền ép đối phương. Ha ha. Coi như bọn họ tự biết mình. Không thì thì đem bọn hắn toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Ha ha. Phải. Phải. Tiên giáp tông thiên tiên cường giả cố nén cười vui nói. Dạ Khôi ý vị không rõ nhìn đến hắn nói ra. Vất vả ngươi đem mọi người triệu tập tới rồi. Ngươi làm rất tốt. Bạch. Tại Dạ Khôi dứt lời sau đó. Đối diện còn lại thế lực người rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía tiên giáp tông. Nguyên lai ngươi tiên giáp tông là cùng đối phương một phe. Tiên giáp tông thiên tiên cường giả biểu tình cứng đờ. Hiện tại hắn là có khổ không thể nói a. Được rồi, nhiệt tình của mọi người ta cũng cảm nhận được. Như vậy từ đó cắt ra bắt đầu. Tại đây liền chính thức đổi tên là Hoa Hạ Tiên Đình. Mà các ngươi cũng sắp là Hoa Hạ ta Tiên Đình một thành viên. Cái gì? Một đám thế lực người rối rít để lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn gia nhập Hoa Hạ Tiên Đình. Liền tính sơn mạch bị chiếm lĩnh, bọn hắn cũng chỉ là nghĩ đến rời đi nơi này, lại lần nữa lại tìm một chỗ đặt chân xây dựng lại sơn môn. Vậy cái, chúng ta cũng không dám trèo cao gia nhập, tại đây sẽ để lại cho các ngươi đi, chúng ta đi chỗ khác. Một vị địa tiên cường giả bảo sao làm vậy nhìn đến Dạ Khôi. Chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình, Dạ Khôi ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Cặp mắt bắn ra hai bó hủy diệt ô quang. Lời mới vừa nói cái kia địa tiên cường giả trong nháy mắt thân thể nổ tung. Liền âm thanh thảm thiết cũng không kịp phát ra sẽ chết rồi. Giải quyết xong cái này địa tiên sau đó. Dạ Khôi híp mắt quét nhìn đối diện thế lực. Tất cả mọi người đều rối rít cúi đầu xuống không dám chạm vào ánh mắt của hắn. Từng cái mặt lộ khủng lồ cảm giác sợ hãi. Một lời không hợp liền giết người. Một cái ánh mắt liền đem địa tiên cường giả oanh sát. Đây cũng quá mạnh đi. Liền tính thiên tiên cũng không thể làm được. Có lẽ chỉ có thánh chủ có thể làm được đi. Nhìn đến mọi người bộ dáng. Dạ Khôi vừa lòng phi thường. Ta là một cái nói phải trái người. Chưa bao giờ miễn cưỡng người khác. Như vậy đi. Có ai không định gia nhập Hoa Hạ ta Tiên Đình đứng đi ra đi. Thật sự là hắn là cái nói phải trái người. Không cái lý này là vật lý lý. Hướng theo Dạ Khôi dứt tiếng. Mọi người rối rít căng thẳng thân thể đứng yên. Hai chân gắt gao đạp lên mặt đất. Phảng phất sợ không cẩn thận giật mình sẽ bị hiểu lầm một dạng. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên. Hài lòng nói. Rất tốt. Phi thường hoan nghênh mọi người gia nhập. Các ngươi sau này sẽ là Hoa Hạ ta Tiên Đình một phần tử. Đi thôi, trở về sơn mạch bên trong. Chúng ta còn muốn thành lập rất nhiều phòng ở đâu. Không thì không đủ ở. Dạ Khôi sau khi nói xong, một đám thế lực người rối rít đi ở phía trước dẫn đường. Trở lại bên trong sơn mạch, chúng thế lực người phi thường nhiệt tình cho bọn hắn giới thiệu đây phiến sơn mạch này địa hình. Hơn nữa đưa ra rất nhiều đề nghị chỗ nào thích hợp xây cái gì kiểu rồi kiến trúc. Dạ Khôi không có tham gia bọn hắn kiến trúc công trình, mà là khí định thần nhàn xếp bằng ở tiên giáp tông bên trong. Hắn cũng không sợ những thế lực kia người sẽ chạy trốn. Ngay mới vừa rồi hắn đã tại trên người mỗi một người gieo hạ hủy diệt hạt giống. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, đối phương liền sẽ lập tức chết đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.